lấy nhầm chồng đại gia. Chương 1684. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hà đối với kỹ năng này của mình, tỏ ý rất bình tĩnh chép sách gì gì đó, so easy. Vì vậy, Thẩm Hà ở trong sân vườn của Vương Nhị Thúc liền đặt một cái bàn, sau đó đứng đấy bắt đầu viết chính tả kinh Phật. Ngay từ đầu Vương Nhị Thúc là không tin Thẩm Hà biết viết chữ đấy. Cho đến khi anh tận mắt nhìn thấy Thẩm Hà viết, lúc này mới hoàn toàn tin rồi đấy. Vương Nhị Thúc nhìn lấy Thẩm Hà im lặng thật lâu, không biết còn có thể nói cái gì. Thẩm Hà biết rõ Vương Nhị Thúc kinh ngạc nhất định cũng sẽ có hoài nghi cái gì. Vì vậy Thẩm Hà chỉ có thể đem tất cả mọi thứ đều đấy đến trên người của người cha ruột của nguyên chủ rồi. Nhưng mà mặc dù là như vậy, thiên phú này của Thẩm Hà cũng rất kinh khủng rồi. Phải biết rằng, bao nhiêu thư sinh luyện chữ nhiều năm như vậy, đều chưa hẳn có cốt cách rắn giỏi. Mà Thẩm Hà mới luyện vài năm A, cũng đã lâm dâm có cốt cách rắn giỏi rồi. Đây không phải là thiên phú dị bẩm vậy thì là cái gì? Vương Nhị Thúc cũng may là người đã từng vào Nam ra Bắc, anh lập tức ý thức được một thân tài hoa này của Thẩm Hà tuyệt đối không thể dễ dàng để cho người khác biết rõ. Hâm mộ ghen ghét là chuyện nhỏ, chỉ sợ có người giở trò xấu, nói là Thẩm Hà chúng ta. Vậy thật sự là đã hủy đứa bé này rồi. Thẩm Hà, Nhị Thúc nhắc nhở con, sau này mấy chuyện như vậy, không thể thường làm. Còn bây giờ tuy rằng vừa mới lập nữ hổ, có thể là cơ sở quá nhỏ bé, rất dễ dàng bị người khác công kích. Vương Nhị Thúc nghiêm túc đối với Thẩm Hà nói, dù sao bản lĩnh này của con quá yêu nghiệt rồi. Con biết, đa tạ Nhị Thúc thay con che lấp thêm vài phần. Thẩm Hà gật gật đầu, bình tĩnh mà nói, bây giờ là lúc nóng lòng tích lũy vốn đầu tiên, vì vậy không thể không mạo chút mạo hiểm. Còn bây giờ ở nhờ trong nhà của Nhị Thúc chừng 2 năm nữa, chỉ sợ sẽ có tin đồn. Con ngược lại là không sao cả, chỉ sợ hủy mất thanh danh của Nhị Thúc. Con muốn tích lũy một chút tiền, sau đó chuyển ra ngoài ở. Vương Nhị Thúc ung dung mà cười cười. Chút thanh danh này của Thúc là tính là cái gì? Nhưng mà con tiểu cô nương, thanh danh quả thực rất trọng yếu. Cho dù là con đã lập nữ hộ cả đời không hôn nhân, cũng không thể khiến người khác tùy ý bại phôi thanh danh. Còn nếu như thiếu tiền, có thể nói với Thúc, Thúc những năm này cũng đã ít nhiều tích lũy được chút ít của cải. Thẩm Hà cười lấy lắc đầu. Tạm thời vẫn chưa cần, nếu đến lúc cần thiết Thẩm Hà nhất định sẽ không cùng Nhị Thúc khách khí đấy. Thẩm Hà liên tiếp mấy ngày trừ ăn cơm ngủ ra chính là không ngừng viết chính tả kinh Phật. Lúc Thẩm Hà viết xong một nét cuối cùng, Thẩm Hà đã thở phào một hơi thật dài. Mấy ngày nay bởi vì ở trong nhà của Vương Nhị Thúc, chất lượng của thức ăn cũng được cải thiện rồi, thân thể của Thẩm Hà cũng gần như đã khôi phục rồi. Tuy rằng viết nhiều chữ như vậy rất vất vả, nhưng mà Thẩm Hà cảm thấy còn có thể chịu đựng được. Đem tất cả trang giấy hong khô, lần lượt cất kỹ. Thẩm Hà quyết định mau chóng đem những kinh Phật này giao trả lại. Lại là ngày phiên chợ, Vương Nhị Thúc săn không ít con mồi, vẫn như thường lệ dẫn theo Thẩm Hà đi đến thị trấn. Vương Nhị Thúc đi bán con mồi, Thẩm Hà mang theo kinh Phật đã được chép xong đi đến trong nhà của Chu Viên Ngoại, đem kinh Phật giao tới. Chu lão phu nhân nhìn xem một tay chữ tốt của Thẩm Hà, nhịn không được liên tục khen ngợi mà nói. Thật sự là đáng tiếc, nếu như là nam nhi thì tốt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hà chỉ là mỉm cười, cũng không nói tiếp. Chu lão phu nhân nhìn thấy Thẩm Hà đang mặc bộ quần áo của mình tặng, lập tức âm thầm gật gật đầu, phân phó người đem tiền còn dư lại đưa tới. Thẩm Hà đem tiền cất kỹ, Chu lão phu nhân mở miệng hỏi. Cô định sau này dựa vào chép sách để sinh sống rồi sao? Thẩm Hà mỉm cười, làm sao có thể chứ? Đương nhiên là phải tìm con đường sống khác rồi. Thẩm Hà không e dè tình cảnh của mình. Tiểu nữ muốn tích lũy tiền mua một nơi phòng ở, còn muốn mua chút ruộng nương. Dù sao sinh tồn được trước đã, mới lại bàn chuyện phát triển. Nếu như vấn đề sinh tồn cũng không giải quyết được thì nói gì về phát triển. Chu lão phu nhân lập tức có hứng thú. Vậy cô có dự định gì không? Thẩm Hà trầm ngâm một hồi, lập tức nói. Có câu là lên núi kiếm ăn, xuống sông uống nước. Thẩm gia thôn ở gần núi lớn, đây là nơi cất giấu những vật quý lấy không bao giờ hết, dùng không bao giờ hết, vì vậy tiểu nữ sẽ thật tốt lợi dụng nơi cất giấu này. Tiểu nữ đã cùng trường tộc cùng thôn trưởng chào hỏi rồi, sẽ ở gần vị trí chân núi, mua một mảnh đất xây 3 căn nhà. Bây giờ mặc dù là mùa xuân hạ thế nhưng là nháy mắt thì sẽ đến mùa đông khó qua. Tiểu nữ bây giờ chỉ có 10 tuổi, vì vậy sinh tồn là vấn đề hàng đầu cần được suy nghĩ. Nhà ở phải được xây xong thì nhanh nhất cũng phải 1 tháng, sau đó dự trữ một số thức ăn qua mùa đông, có lẽ là đã đến mùa đông rồi. Đến mùa đông rồi, trên núi sẽ có dã thú đến thăm, vì vậy tiểu nữ còn phải cân nhắc vấn đề về an toàn. Vì vậy, thời gian để lại cho tiểu nữ thật ra là cũng không nhiều. Nghe Thẩm Hà phân tích điều lệ rõ ràng, Chu lão phu nhân càng ngày càng cảm thấy tiếc nuối. Nếu như đây là một tiểu tử Chu gia giúp đỡ vài phần cũng liền giúp đỡ rồi, sau này nói không chừng sẽ cho Chu gia một phần trợ lực lớn. Chỉ tiếc là một cái nha đầu, sau này cũng sẽ không có bản lĩnh gì quá lớn, cũng không có thể giúp đỡ đến Chu gia rồi. Nhưng mà cái tiểu nha đầu này quả thật là không tệ, Chu lão phu nhân cũng động lòng trắc ẩn, lập tức nói. Trên thị trấn có mấy phú hộ cũng ở đây tìm người giúp chép kinh Phật, ý định muốn lấy được sự cầu phúc trong miếu cung phụng. Cô nếu như không chê, lão thân liền giới thiệu cô đi thử một chút xem. Thẩm Hà vui mừng quá đỗi, lập tức cho Chu lão phu nhân chắp tay hành lễ. Đa tạ lão phu nhân đã thành toàn, những ngày tiếp theo Thẩm Hà quả nhiên liên tiếp nhận lấy rất nhiều việc chép viết. Có cái là chép kinh Phật, có cái là chép gia quy tộc quy. Mấy cái việc này đã cho Thẩm Hà mang đến một khoản tiền lời lớn. Hai tháng sau đó, Thẩm Hà tính một cái, trong tay của mình vậy mà cũng đã tích lũy được 50 lượng bạc rồi. Đây mà ở dưới nông thôn, đều là một khoản tiền lớn đỉnh của trên đỉnh rồi. Thẩm Hà lập tức nhờ Vương Nhị Thúc giúp đi tìm trưởng tộc cùng thôn trưởng ở vị trí gần chân núi cách xa thôn tìm 3 mẫu đất cho cô. Thẩm Hà trả tiền xong, xin Vương Nhị Thúc lần nữa mang theo cô đi vào trong huyện thay đổi khế đất cùng khế ước mua bán nhà. Thẩm Hà cuối cùng là người đã có điền sản ruộng đất của mình rồi. Bây giờ đã là mùa hè, Thẩm Hà không có chút gì do dự, bỏ tiền mua hạt giống, mời người giúp đem 3 mẫu đất này đào lộn ra, sau đó trồng lên giống cây trồng ngô bắp có năng suất cao này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hà không hiểu dân nuôi tằm, đương nhiên là không thể cùng những cô gái xuyên không khác mở rộng bàn tay vàng rồi, nào là phổ biến cây ngô, nào là phổ biến khoai lang đấy. Trên thực tế, ở trong cái triều đại này, cây ngô cùng khoai lang cùng với khoai tây đều cùng với ở trong nước phổ cập rồi. Cũng chính bởi vì như vậy, triều đại Việt mới có thể quốc thái dân an, cuộc sống qua được vô cùng an nhàn. Những đồ ăn này đều là cây trồng có năng suất cao, dân chúng ăn no bụng rồi, đương nhiên cũng sẽ không gây sự. Thẩm Hà rất hiểu Dương Trường Tị Đoàn, chuyện mà cô không biết làm thì tiêu tiền mướn người đi làm. Vì vậy, xới đất rất nhanh, gieo hạt rất nhanh, tưới nước cũng rất nhanh. Sau khi làm xong những chuyện này chính là suy nghĩ nên như thế nào xây nhà ở rồi. Vương Nhị Thúc không ngờ rằng là Thẩm Hà nói được thì làm được, vậy mà thật sự đã mua đất, thật sự đã tìm khế đất rồi. Vương Nhị Thúc nhịn không được mà hỏi Thẩm Hà, bước tiếp theo thì con định làm gì? Thẩm Hà từ phía sau lấy ra một tờ giấy, đây là cho người khác chép tộc quy còn dư lại đấy, Thẩm Hà cũng không có trả lại, bản thân mình đã giữ lại để dùng. Vương Nhị Thúc nhận lấy nhìn qua, lập tức ngây ngẩn cả người. Đây lại có thể là một bức tranh đang vẽ lấy kết cấu kiến trúc nhà ở. Vương Nhị Thúc nhịn không được nhìn thêm Thẩm Hà hai mắt, đứa bé này, rốt cuộc là muốn yêu nghiệt đến cỡ nào a, cách chương.